Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 444, 27 năm sau gặp lại Miêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ lên Yuto băng lạnh gương mặt nhìn xem đã không phản ứng chút nào Yuto, Miêu hai mắt hiện lên lệ quang, trong lòng cũng hạ quyết tâm cúi đầu xuống, Miêu hôn lên Yuto băng lạnh bờ môi. Yuto thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số hạt sáng bị Miêu hấp thu vào trong thân thể. Ta nhất định sẽ để ngươi phục sinh, xin, vô luận bỏ ra cái giá gì. Chuyện đô thị, nhân loại thân thể vô cùng yếu đuối, cho dù sống lại xin cũng không thể một mực ở bên nàng, như vậy thì chỉ còn cách duy nhất để cho xin biến thành tinh linh giống như nàng, chỉ có như vậy hai người mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hiu, Takamiya Miêu liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại Miêu biến mất được một lúc, hai đạo thân ảnh liền đi tới vị trí này. Đem trên mặt đất kim sắc tấm thẻ nhặt lên, Elliot khỏi thở dài. Ta thật có chút bội phục thiếu niên kia đây. Vì người mình yêu quả quyết hy sinh mình sinh mệnh, không hề do dự, điều này bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bội phục. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Bên cạnh hắn Karen hỏi, ai, hiện tìm một chỗ ở lại, sau đó lại tìm nhân thủ thành lập một cái thế lực chủ đạo cùng tinh linh chung sống hòa bình thế lực. Elliot nghĩ nghĩ rồi nói ra, đương nhiên, vấn đề tiền đối với hắn mà nói không phải vấn đề gì. Thành lập bảo hộ tinh linh thế lực cũng là để bảo vệ nàng. Thế nhưng là tinh linh thật sự có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình à, Karen có chút nghi vấn. Có thể, Elliot siết chặt nắm đấm, sau đó nói. Nhìn xem Elliot như vậy, Karen bất đắc dĩ thở dài, bất quá cũng không phản đối. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền 25 năm trôi qua. 25 năm, Tengu thành phố gần như bị phá hủy cũng được chữa trị, theo thời gian tiếp tục phát triển. Vô số tinh linh xuất hiện rồi lại biến mất, các quốc gia cũng biết đến sự tồn tại của tinh linh. Đội chống tinh linh, còn được gọi với tên viết tắt là AST, là một đơn vị bí mật đặc biệt trong JGSDF. Được thành lập để đàn áp và loại bỏ các tinh linh, bằng cách sử dụng hiện ra trang bị để phát huy ra siêu việt thường nhân lực lượng. Đây là tại chuyên đối phó tinh linh quân đội của Nhật Bản, sử dụng trang bị đều là do GEM sản xuất. Không thể không nói Westcott cùng Alan vận khí cũng thật là tốt vậy mà không có chết trong lần chiến đấu kia, bất quá qua trận chiến kia hai người cũng bị thương nặng tại một đoạn thời gian sau đó không gây ra được dạng gì sự kiện. Mà tại hai người yên lặng đoạn thời gian kia Elliot thành lập nên Ragnarok lấy mục tiêu là cùng tinh linh hòa bình sống chung tổ chức. 25 năm thời gian, vô số chuyện đã xảy ra. Tengu thành phố, đường đi đang thiêu đốt dài tại trong tầm mắt khu nhà ở tựa như là đụng phải khó có thể tưởng tượng không tập hỏa diễm thiêu đốt cao bốc lên, đem nửa bầu trời đều thiêu đến xích hồng. Công trình kiến trúc sụp đổ thanh âm cùng tiếng cảnh báo đan vào một chỗ, đồng thời còn truyền đến mọi người tiếng kêu thảm thiết như là như địa ngục cảnh tượng, chỉ là tại liệt hỏa thiêu đốt dưới, liền xem như nhân loại tiếng gào cũng vô pháp để cho người ta nghe rõ. Một cái thiếu niên tóc trắng, cùng chạy trốn tứ phía đám người khác biệt ngược dòng mà lên, chính hướng trong hỏa hoạn ương mà đi. Người này chính là Yuto, đừng hỏi hắn vì sao biến tóc trắng, sau khi được Mio sinh ra, hắn liền biến thành như vậy bộ dáng. Mười mấy năm qua hắn cũng dần thích ứng cái này thân thể mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, không lẽ Kotori linh lực mất kiểm soát Mio như thế nào không ngăn cản? Không phải nói Kotori 9 tuổi sinh nhật mới bắt đầu sao, làm sao nhanh hơn một tháng a? Yuto một mặt lo lắng hướng về phía đại hỏa trung tâm chạy đi. Liệt hỏa cháy hừng hực, ngọn lửa tùy ý bốn vọt bốc lên khiến người mở mắt không ra nồng đậm khói đen. Isuka Kotori là hắn sau khi được Isuka ra nhận nuôi muội muội, hai người tình cảm trước giờ vẫn rất tốt. Nếu biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Dựa theo cốt truyện mà nói, đây là hắn cơ hội tốt nhất để hắn cùng Mio gặp mặt. Hắn không phản đối Mio tạo ra tinh linh, dù sao nàng đây cũng là vì hắn, bất quá Yuto cũng không muốn Kotori phải vì chuyện ngày hôm nay mà lâm vào áy náy cả đời. Dù sao trận đại hỏa này ít nhiều sẽ cướp đi người khác sinh mệnh. Yuto một đường phóng nhanh đến nhà hắn. Kotori, ngồi liệt tại bên trong phòng khách người mặc phát ra nhàn nhạt quang mang linh trang ấu nữ, đạt được không rõ lực lượng, tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả, một mực ngồi liệt lấy khóc lớn. Cùng vô luận là tuổi tác, giới tính, vẫn là thể trạng, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đặc thù. Quả thực là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được diện mạo, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thân thể. Nhưng là, một loại nào đó vật thể, không hề nghi ngờ là ở chỗ này, có thể nói là tự mang gạch men hiệu quả. Phát giác được có người tiếp cận huyễn ảnh, Phantom, xoay người lại, nhìn về phía tại Yuto, không cách nào nhìn thấy nó rất nhỏ biểu lộ nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được huyễn ảnh. phen tầm, truyền đến một tia ba động chập chờn cảm xúc. Mio, Yuto nhìn xem huyễn ảnh. Phen tầm, lên tiếng, xin, người ký ức không phải là bị phong ấn sao? Âm thanh kinh ngạc truyền đến, trước mắt thân ảnh kỳ quái biến mất lộ ra một cái quen thuộc thân ảnh. Đó là một cái vô cùng xinh đẹp thiếu nữ, màu trắng tinh lễ phục bên hông buộc có gấu nhỏ con rối, lòng bàn chân trần trụi, lộ ra cái kia tiểu xảo chân trần. Nhu hòa quang chi mang như là xúc tu ngay tại bên người tùy ý phiêu tán. Phần lưng có ánh sáng vòng vật thể tại nhấp nhô, phía trên khảm nạm lấy 10 khỏa ảm đạm vô quang ngôi sao. Chính là Mio, cách chương.